Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 55, dùng sô cô la đi lừa gạt mỹ nữ. Quả nhiên là một kẻ tham ăn a. Nghe được Hắc Đồng cùng cửa hàng lão bản mua kẹo thanh âm, Masrun lộ ra mỉm cười, nắm Saya tay liền đi tới kẹo mặt tiền cửa hàng trước. Hướng về phía bên trong đang cười ha hả vẻ mặt khoái trá lão bản nói ra: "Lão bản, các ngươi phương diện này có bán hay không loại này kẹo?" Vừa nói chuyện, Masrun bên vươn cái tay còn lại đưa cho lão bản một cái dùng kim sắc túi giấy bạc. Lấy kẹo, Masrun đưa tới là một quả bao trang phi thường xinh đẹp sô cô la. Mà cái thần kỳ có các loại vô cùng cường đại nguy hiểm chủng thế giới. Cứ nhiên không có sô cô la loại vật này. Sô cô la, sớm nhất là đến từ Masrun địa cầu cái kia cái thế giới Trung Nam châu Mỹ. Chế phẩm sô cô la ban sơ tên là sô cô la TL, ý là rất chát nước ý tứ. Kỳ chủ muốn nguyên liệu là coco đậu. Nó chẳng những vị nhẵn nhụi ngọt, nhưng lại vốn có một cỗ mùi thơm nồng nặc. Sô cô la có thể trực tiếp lấy ra làm kẹo dùng ăn, cũng có thể bị dùng để chế tác bánh gato, que kem các loại. Chờ, là trên địa cầu chịu đến nam nữ già trẻ hoan nghênh một loại mỹ vị thức ăn và đồ ngọt. Nhưng là vấn đề là, cái này cái thế giới không có coco đậu cái này trồng trọt vật. Cho nên cũng không có sô-cô-la thứ đồ tốt này. Masrun sô-cô-la tự nhiên là hoa hơi có chút nhiệm vụ điểm từ thiên tài hệ thống bên trong trong. Thương thành đổi lấy, tại loại này cấp thấp chỉ có thể làm đồ ăn vặt gì đó bên trên hệ thống còn là cực kỳ hào phóng. Một điểm nhiệm vụ điểm thay đổi không sai biệt lắm hơn 100 kg nhiều loại sô-cô-la. Bởi vì Esdes không thích ăn đồ ngọt, cho nên Masrun ngoại trừ ngẫu nhiên cầm đến hò hét Saya ở ngoài chính là mình ngẫu nhiên ăn 1-2 khối. Hiện tại hắn bỗng nhiên lấy ra hỏi đế đô một nhà tiểu thương tiệm có bán hay không cái này chủng. Cái này cái thế giới đồ không có. Túy ông chỉ ý đương nhiên không ở rượu. Tự nhiên là ở bên cạnh cái kia tóc đen mắt đen trên người cô gái. Masrun mới vừa xuất ra sô-cô-la cố ý hỏi lão bản có bán hay không loại vật này. Bên cạnh Hắc Đồng mũi chợt hút một cái. Trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng nhãn quang nhìn chằm chằm Masrun trong tay kim sắc túi giấy bạc giả. Bộ kẹo sô-cô-la, cái này Hắc Phát nữ hài cùng của nàng tỷ tỷ giống nhau. Đối với thức ăn phía trên nhạy cảm giác tuyệt đối độc nhất vô nhị. À, phải nói trên đời không ba. Ngoại trừ các nàng tỉ muội, liền không có bất kỳ người nào có thể đối với thức ăn sở hữu như thế bén nhạy cảm giác. Cái này, là kẹo sao? Tốt hương. Hắc Đồng thanh thúy sáng ngời tiếng âm vang lên. Trong khoảng thời gian ngắn tràn đầy sức sống, cũng không hỏi xem Masrun ý tứ. Liền lấy tốc độ cực nhanh từ Masrun trên tay giành lấy sô-cô-la. Nghe cái kia hương ngọt vô cùng mùi vị. Thậm chí ngay cả giấy bọc cũng không có xé bỏ liền dồn vào trong miệng đi. Phốc tương đương, Saya thấy Hắc Đồng như thế hầu gấp dáng dấp trực tiếp bật cười. Nàng liền vội vươn tay bắt được Hắc Đồng tay. Nếu không, Hắc Đồng liền thật muốn đem sô-cô-la cùng bên ngoài kim sắc giấy bạc làm giấy bọc cùng nhau cho ăn. Vào trong bụng đi, cái này ta muốn ăn. Không thể cấp ngươi. Hắc Đồng cho rằng Saya là muốn đoạt của nàng kẹo. Vội vã đem sô-cô-la tàng đến rồi phía sau. Con mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Saya đưa tới tay. Hắc, hắc, vị muội muội này ngươi thật là đáng yêu a. Saya tuổi tác và Akame không sai biệt lắm. So với Hắc Đồng lớn hơn như vậy 1-2 tuổi. Nàng sô-cô-la đã sớm ăn xong rất nhiều lần. Đệ một lần ăn thời điểm là nàng mới vừa đến Frontier đi. Một người nhớ nhà nghĩ len lén rơi nước mắt. Sau đó bị Masrun đại nhân phát hiện xuất ra sô-cô-la tới hống nàng. Cho nên Saya đối với chế phẩm sô-cô-la mỹ vị trình độ là hiểu rõ vô cùng. Nhưng nhìn thấy Hắc Đồng như thế hầu bộ dáng gấp gáp vẫn là không nhịn được ngăn cản nàng. Cái này kẹo là sô-cô-la. Saya cười híp mắt tự tay đến phía sau. Sau đó lấy ra giống nhau sô-cô-la kẹo. Bất quá không phải một cái mà là một thanh. Sô-cô-la đương nhiên là đặt ở linh hồn của hắn chữ vật bao bao bên trong. vừa rồi tự tay đến phía sau là vì che giấu tai mắt người. Hắc Đồng thấy Saya trên tay bỗng nhiên xuất hiện một đống sô-cô-la nhất thời thấy trợn cả mắt lên. Bất quá nàng đã đoạt một cái không tốt ý tứ sẽ xuất thủ tiếp tục đoạt. Nàng nhưng là bị chính thức huấn luyện đế quốc ám sát bộ đội quân nhân. Vừa rồi như vậy đoạt bình dân cái gì đã là vi bối liễu giới luật. Tới đây chút đều cho ngươi. Ở Hắc Đồng còn đang do dự muốn không nên vì kẹo tiếp tục vi phạm đế quốc quân luật thời điểm. Saya lại cười híp mắt nắm Hắc Đồng tay. Cầm trong tay sô-cô-la toàn bộ thả ở phía trên. Nhỏ bé cười nói ra. Những thứ này đều cho ngươi. Không có người dành với ngươi a hát. Bất quá cái này kẹo không phải ngươi vừa rồi như vậy ăn. Nếu như vậy xé mở đóng gói. Sau đó mới có thể ăn a hát. Saya cầm lấy một viên sô-cô-la xé mở giấy bọc bỏ vào trong miệng. Cảm thụ được hương nồng sô-cô-la hòa tan ở trong miệng. Mới, chỉ có, tiếp tục cười híp mắt nhìn Hắc Đồng. Hắc Đồng lập tức bào chế đúng cách học Saya đích phương pháp xử lý xé mở giấy bọc hầu gấp đem. Sô-cô-la bỏ vào trong miệng. Chỉ là vừa mới thưởng thức. Hắc Đồng con mắt liền đều trừng trực. Ăn ngon, rất ngọt. Ta chưa từng có ăn xong thức ăn ngon như vậy. Ta dùng ta một tháng tiền lương. À, không phải. Hai tháng, ba tháng. Trực tiếp một năm tiền lương cùng ngươi mua loại này kẹo được rồi. Hắc Đồng lần đầu tiên ăn được ăn ngon như vậy kẹo. Đơn giản là hạnh phúc lời nói không mạch lạc. Saya vẫn không trả lời. Masrun liền khái vài tiếng hấp dẫn Hắc Đồng. Saya cùng cái ngốc kia mắt thấy đây hết thảy kẹo điếm lão bản chú ý lực. Sau đó mới chậm ung dung mở miệng nói. Mua không phải mua cái gì sau này hẵng nói. Bất quá xem ra lão bản ngươi nơi này là không có có loại này kẹo đâu. Đúng vậy, tuyệt đối không có. Kẹo điếm lão bản vẫn không trả lời. Hắc Đồng cũng đã không kịp chờ đợi ăn lại một viên kẹo sô-cô-la sau đó lớn tiếng thay thế lão bản trả. Lời. Toàn bộ đế đô ăn ngon nổi danh kẹo tiệm ta đều đi qua. Chỉ có tiệm này bên trong kẹo là ăn ngon nhất. Thế nhưng cũng không có vị này. Vị tiên sinh này ngươi loại này đường đỏ ăn ngon a hát. Vị tiên sinh này ta có thể biết ngươi cái dạng này kẹo là ở mua nơi nào sao? Sau khi nói xong Hắc Đồng trực tiếp cọ đến rồi Masrun bên người. Lấy một loại tinh tinh nhãn một dạng tiểu miêu tư thế nhìn Masrun. Bộ dạng đáng yêu kia để Masrun lòng ngứa ngáy cũng không nhịn được đem nàng ôm vào trong ngực hảo. Hảo nóng người một chút. Đương nhiên loại này thân thiết tuyệt đối không có đặc thù gì không có hảo ý ở bên trong. Chỉ là đơn thuần nam nhân chứng kiến nhuyễn muội chỉ một loại phi thường phản ứng tự nhiên mà thôi. Còn ngươi có tin hay không? Masrun sẽ không quản các ngươi. Kẹo điếm lão bản còn không có ăn được sô-cô-la đâu. Bất quá hắn nhìn Hắc Đồng bộ dáng kia cũng là không có khả năng chia sẻ cho hắn ha ha nhìn. Hơn nữa Hắc Đồng nói trong lời nói đúng là thực sự. Cho nên hắn còn tốt ngượng ngùng nói ra. Nếu như Hắc Đồng tiểu thư nói là sự thật nói. Nhỏ như vậy tiệm thật vẫn khả năng không có có loại này kẹo bán đâu. Hắc, bộ dáng như vậy à. Đối phó xong cửa hàng lão bản sau đó. Masrun chuyển mắt thấy cọ thân nhân Hắc Đồng. Trên mặt lộ ra quái thúc thúc một dạng biểu tình. Hắc Đồng, muốn ăn sô-cô-la sao? Ngoặc kép chấm chấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.